Tinh tế chi tình cụ khó truy. Chương 48, Tần Khả Dao buồn bực. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 48, Tần Khả Dao buồn bực. Ta đi cùng em, Tần Duệ nói. Lục Vân Sơ ghét bỏ đem Tần Duệ đánh giá từ trên xuống dưới một phen. Anh sao? Ta đến bể bơi bên kia nhìn mỹ nữ còn tốt hơn. Lục Vân Sơ quay sang bên cạnh nhiệt tình chào hỏi. Tiểu Thiến, em có muốn đi cùng ta ngắm mỹ nữ mặc đồ bơi không? Rất đẹp nha. Tần Thiến nhìn Lục Vân Sơ. Âm thầm nghĩ. Vân Sơ ca ca thật là. Sao lại mời mình đi xem mỹ nữ chứ? Phải mời đi xem soái ca mới đúng. Mặc dù trong lòng nghĩ vậy nhưng Tần Thiến vẫn nhanh chóng đáp ứng. Được ạ. Tần Duệ hung hăng liếc xéo Tần Thiến một cái. Tần Thiến vô tội lè lưỡi. Đi thôi. Lục Vân Sơ vẫy tay với Tần Thiến. Tiểu nha đầu bước nhanh tới bên cạnh Lục Vân Sơ. Tiểu Thiến, để ta nói cho em biết tất cả mỹ nữ tuyệt sắc giai nhân đều tụ tập tại đây. Thật sự là xuân sắc vô biên. Lục Vân Sơ ôm bả vai Tần Thiến nói. Phải không? Tần Thiến trợn tròn đôi mắt hỏi. Lục Vân Sơ gật đầu. Nói. Đương nhiên, mấy tên quyền cao chức trọng. Eo triền bạc triệu bên người lúc nào cũng mang theo mỹ nữ xinh đẹp. Đám người đến sơn trang suối nước nóng không phú cũng quý. Tự nhiên nữ nhân ở đây đều xinh đẹp. Tần Thiến theo Lục Vân Sơ rời đi. Tần Duệ đứng tại chỗ không nhúc nhích. Lão đại, vị đỉnh cấp VIP này tính cách không được tốt lắm mà. Tiếu Trạch Dương tiến đến trước mặt Tần Duệ nói. Tiếu Trạch Dương chưa từng gặp ai có thể đem Tần Duệ quở trách như tôn tử. Tần Duệ đen mặt, sửa lại, em ấy tên Lục Vân Sơ. Đừng lúc nào cũng gọi đỉnh cấp VIP. Đỉnh cấp VIP, nhắc tới đỉnh cấp VIP. Tần Duệ nghĩ ngay đến Phương Vân Kiệt, mà nghĩ đến Phương Vân Kiệt hắn liền sinh khí. Đáy lòng nhịn không được sinh ra vài phần kiêng kỵ. Đối phương lợi thế ảo ạt, thủ đoạn như vậy sợ là không có mấy người không động tâm. Tiếu Trạch Dương ngượng ngùng cười cười. Nói, lão đại. Mức độ khó của Lục Thiếu quá cao. Hay là anh đổi người khác đi. Tần Duệ lạnh lùng nhìn Tiếu Trạch Dương không nói một lời. Tiếu Trạch Dương có chút ủy khuất xoa xoa mũi. Lão đại nhìn hắn như vậy làm gì? Hắn cũng chỉ là muốn tốt cho lão đại thôi à. Tần Duệ cau mày. Nói. Lập Tiệp. Ngươi thay ta điều tra Khả Dao cùng Tần Phàm gần nhất làm cái gì? Lý Lập Tiệp gật đầu lên tiếng. Được rồi. Lý Lập Tiệp nhìn Tần Duệ, trong lòng có chút bất đắc dĩ. Tần Khả Dao cùng Lục Vân Sơ có mâu thuẫn. Nếu Tần Duệ khăng khăng muốn quay lại với Lục Vân Sơ, những ngày tháng sau này, không phải Đông Phong áp đảo gió Tây, cũng là gió Tây áp đảo Đông Phong. Không yên ổn a, không biết lão đại có thể chịu nổi không? Đương nhiên, hiện tại vẫn còn quá sớm để suy xét vấn đề này. Tần Duệ lão đại có thể đem người đuổi tới tay hay không mới là vấn đề. Tần gia, Tần Khả Dao tức giận ngồi ở trên sofa. Không ngừng lôi kéo chiếc khăn trên tay. Làm sao vậy? Đan Vũ Hạo nhìn Tần Khả Dao đang khó chịu hỏi. Đại ca bị ma quỷ ám ảnh. Vừa trở về liền chạy theo Lục Vân Sơ. Tần Khả Dao phiền muộn. Theo nàng biết, Phương Vân Kiệt thật đúng là bị Lục Vân Sơ mê hoặc đến đầu óc choáng váng. Cứ nhiên cấp cho Lục Vân Sơ quyền hạn cao nhất ở sơn trang suối nước nóng. Lục Vân Sơ chơi trong đó hoàn toàn không cần trả tiền. Lục Vân Sơ cũng không biết khách khí. Phương Vân Kiệt vừa cho hắn quyền hạn cao nhất. Hắn liền mang một đống người vào trong đó chơi. Nửa điểm đúng mực cũng không có. Lục Vân Sơ cậy sủng sinh kiều như vậy. Phương Vân Kiệt sớm muộn gì cũng quăng hắn. Xem hắn còn có thể càn rỡ tới khi nào. Bọn họ đi nơi nào? Đan Vũ Hạo hỏi. Sơn trang suối nước nóng. Tần Khả Dao nói. Tần gia có tiền. Nhưng đều nằm trong tay mấy trưởng lão. Tần gia là quân sự thế gia. Nếu tỏ vẻ giàu có dễ bị người khác lên án. Bởi vậy, tiền tiêu vặt trưởng bối Tần gia cấp cho tiểu bối không tính là nhiều. Tần Duệ làm nhiệm vụ có thể kiếm không ít tiền. Hắn xưa nay yêu thương Tần Khả Dao. Mỗi lần làm nhiệm vụ trở về đều sẽ cấp cho Tần Khả Dao một chút tiền tiêu vặt. Tần Khả Dao mấy ngày gần đây đỉnh đầu có chút khẩn. biết Tần Duệ gần đây nhận không ít nhiệm vụ, còn trông cậy vào Tần Duệ cấp cho một chút tiền tiêu vặt. Nào biết Tần Duệ vừa trở về liền đi theo Lục Vân Sơ, còn mang theo nha đầu Tần Thiến. Sơn Trang suối nước nóng chính là nơi tốt, chỉ là quá đắt đỏ. Tần Khả Dao từng đến đó vài lần, đối với mọi thứ trong đó nhớ mãi không quên. Mắt thấy Lục Vân Sơ được Phương Vân Kiệt coi trọng, chẳng những có được thẻ kim cương đen mà còn thiếu chút nữa đem Sơn Trang suối nước nóng đưa cho hắn. Tần Khả Dao không biểu hiện ra, nhưng trong lòng lại ghen ghét, khó chịu tột cùng. Tần Duệ mang Lục Vân Sơ đi Sơn Trang suối nước nóng sao? Đan Vũ Hạo hỏi. Tần Khả Dao gật đầu, nói, chính là như vậy. Trên thực tế là Lục Vân Sơ mời đoàn phim Lâm Trác Hàm đi liên hoan. Ca ca mặt dày mày dạn đi theo. Nhưng Đan Vũ Hạo nghĩ là ca ca mang Lục Vân Sơ đi Sơn Trang suối nước nóng thì cứ miễn cưỡng coi là vậy đi, cách chương.